Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, những lời này nên ta nói. Tần Hàn, ngươi một lần nữa thử chút, không cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ta uổng là trận si truyền nhân. Từng đạo trận văn bị Dương Mạc Lăng không ngưng tụ ra tới, lập tức lại tản đi, như thế nhiều lần, hiển nhiên. Dương Mạc đang quen thuộc nào đó cái đại trận trận văn. Muốn bày trận, trận cơ trận nhãn đều không thể thiếu. Ngươi nhượng bọn họ điền chôn thú hạch, ta minh bạch là ở làm trận cơ. Nhưng trận nhãn đây, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Thế nào, tiến vào lần hoàng gia thư khố liền dám tại ta trước mặt khoe khoang. Bàn về trận pháp. Chỉ sợ này thư khố bên trong kiến thức xa xa không kịp trận si truyền thừa đi. Khinh bỉ ngươi, ta hiếu kỳ mà thôi. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhún vai, tại nhân vương bí cảnh không phải lấy được một đoạn thánh cốt sao? Dùng thánh cốt làm trận nhãn. Đến lúc đó cái này ngũ cấp đại trận võ hoàng đều chưa hẳn có thể phá. Quá xa xỉ đi, đây chính là thánh cốt. Hệ thống tinh linh kinh hô. Từ thư khố bên trong lấy được những kiến thức kia về sau, nó đương nhiên biết thánh cốt quý báu. Dương Mạc lắc đầu, ta không muốn coi lại đến người khác vì ta mà chết. Lại nói, thánh cốt ta hiện tại căn bản vô lực luyện hóa, dùng tới bảy trận cũng xem như là vật tận kỳ dụng. Mấy canh giờ đi qua, Liễu La trở về, không có nhượng Dương Mạc thất vọng. Người này thế mà là Mạc Vương phủ tranh thủ 1000 mai ngũ cấp yêu thú thú hạch cùng 10 mai lục cấp thú hạch, ta muốn bố trí là ngũ cấp đại trận vạn linh đồ sát trận. Lý luận trên cao nhất chỉ có thể sử dụng ngũ cấp thú hạch. Nhưng có thánh cốt làm trận nhãn, lục cấp cũng không có vấn đề. Dương Mạc đại hỉ, như thế vừa đến, vạn linh đồ sát trận rất có thể diễn biến là lục cấp đại trận. Đám người thì là ngạc nhiên nhìn xem Dương Mạc, lại muốn bố trí lục cấp đại trận. Cho dù là hoàng cung hộ cung đại trận, cũng vẻn vẹn là lục cấp đại trận mà thôi. Như thế vừa đến, Mạc Vương phủ phòng hộ, chẳng phải là không kém với hoàng cung. Quản gia, người có thể lập công lớn. Không để ý đám người kinh ngạc thần sắc, Dương Mạc hỉ nói, Liễu La không dám giành công. Vội vàng nói, hồi Mạc Vương. Lục cấp thú hạch chính là tiểu hoàng tử tranh thủ tới. Thuộc hạ không dám giành công. Nga, Thương Lãng Khôn, Dương Mạc nhíu mày, người này ngược lại là không tệ. Một mai lục cấp thú hạch tại vạn linh đồ sát trong trận phát huy tác dụng. Chỉ sợ so 1000 mai ngũ cấp thú hạch phát huy tác dụng còn mạnh hơn. Dù sao đại trận này là thúc dục thú hạch bên trong lực lượng. Dùng thú hạch bên trong thú hồn làm dẫn. Tạo thành yêu thú hình thái triển khai công kích, ngũ cấp yêu thú tương đương với võ vương cảnh tu vi. Lục cấp yêu thú thì tương đương với võ hoàng cảnh tu vi. Ai mạnh ai yếu tự nhiên tương đối rõ ràng. Chính là, tiểu hoàng tử còn nói. Đến lúc đó trước tới thấy đại trận phong thái. Liễu La nói, Dương Mạc cười cười, vậy thì bắt đầu đi. Tĩnh lặng cảm ứng đến thú hạch. Dương Mạc rất nhanh liền đem những cái này thú hạch phân loại. Dùng có thuộc tính thú hạch là chủ. Chia làm 36 phần. Nhượng Mạc Vương vệ vùi lấp. Này 10 mai lục cấp thú hạch. Thì Dương Mạc tự mình động thủ. Đồng dạng đánh vào khắp mặt đất. Dương Mạc du tẩu tại Mạc Vương trong phủ. Thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng đạo trận văn đánh vào khắp mặt đất. Màn đêm buông xuống lúc. Đã đại công cáo thành. Nhanh khởi động nhìn xem, đến cùng có hay không biến thành lục cấp trận pháp. Hệ thống tinh linh thúc giục nói, trong lời nói tràn ngập chờ mong. Dương Mạc vội vàng lắc đầu, mỗi khởi động một lần, đều sẽ tiêu hao những cái kia thú hạch lực lượng. Tiết kiệm điểm, ách, vạn nhất ngươi không có bố trí thành công đây. Hệ thống tinh linh nói, này làm sao sẽ, ta đã cảm ứng được cùng trận pháp liên hệ. Cầm trong tay thánh cốt, liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống đại trận. Dương Mạc nói, hệ thống tinh linh bó tay. Tốt đi, ta ngược lại là vô cùng chờ mong tên kia lại tới. Sau đó liền có thể thấy được đại trận này uy lực. Dương Mạc vô cùng đồng ý hệ thống tinh linh lời nói. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Tự nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt. Chỉ là nhượng Dương Mạc thất vọng. Một đêm trôi qua, căn bản không có Tần Hàn tung tích. Sắc trời sáng rõ, Mạc Vương phủ tất cả mọi người vẫn tại tĩnh lặng mong mỏi địch nhân đến. Quái, Mạc Vương, các ngươi đều tại chờ ta. Đột nhiên, Thương Lãng Khôn thanh âm vang lên. Dương Mạc ngạc nhiên, Tần Hàn không có tới. Ngược lại là tiểu tử này trước tới. Hồi tiểu hoàng tử, chúng ta tại các loại. Chờ, địch nhân, Liễu La khom người nói. Thương Lãng Khôn sững sờ, không thể tin quét mắt một vòng. Chỉ gặp tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tức khắc kinh nghi bất định nói ra. Các ngươi xác định, các loại, chờ, địch nhân còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Không nên là khẩn trương sao? Thương Lãng Khôn lẩm bẩm nói. Liễu La cười một tiếng. Là dạng này, tiểu hoàng tử, Mạc Vương đã bố trí tốt trận pháp. Đại khái là lục cấp đại trận. Cho nên chúng ta tại chờ đợi địch nhân kia tới chịu chết. Thương Lãng Khôn thần sắc động lại. Thất thanh nói. Lục cấp, qua trong giây lát, Thương Lãng Khôn trên mặt cũng đã phủ lên nồng đậm hưng phấn cùng chờ mong. Trọng trọng gật đầu nói. Cùng nhau các loại. Chờ, Dương Mạc ngạc nhiên, giữa ban ngày, hắn chắc chắn sẽ không tới. Ha ha, Mạc Vương, này có thể chưa chắc, dù sao chúng ta định, ta cũng muốn nhìn xem Mạc Vương đại trận uy lực. Thương Lãng Khôn cười nói, Dương Mạc bó tay lắc đầu, bản thân còn muốn đi bế quan luyện hóa cái viên kia tinh thần quả đây. Đúng lúc này, bên ngoài phủ truyền tới một trận vang dội thanh âm. Hoàng tử Thương Lãng Khôn, trước tới bái kiến Mạc Vương, tiếng nói một truyền tới, Liễu La đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng nhìn về phía trước mắt Thương Lãng Khôn. Trước mắt đã có cái Thương Lãng Khôn, nhưng là bên ngoài phủ, còn có một cái, không chút do dự, Liễu La đám người linh lực bạo phát, vội vàng đem Dương Mạc che lại, Dương Mạc con ngươi hơi co lại. Cũng là nhìn về phía trước mắt Thương Lãng Khôn, trầm giọng nói, tiểu hoàng tử tính cách, nhưng không có ngươi biểu hiện ra đến như vậy sang sàng. Thương Lãng Khôn thầm than khẩu khí, mặc dù không có chờ được tốt nhất thời cơ, nhưng cũng không tệ. Thoại âm rơi xuống, Thương Lãng Khôn trên mặt cơ bắp biến hóa, trong chớp mắt liền hóa thành Tần Hàn bộ dáng. Hừ, Dương Mạc, ngươi cuối cùng tính xuất hiện. Vù. Tần Hàn thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, võ vương cảnh đỉnh phong khí thế bừng bừng phấn chấn, thẳng bức Dương Mạc mà tới. Thủ hộ tại Dương Mạc trước người đông đảo Mạc Vương vệ. Tại Tần Hàn này tuyệt cường khí thế dưới trong nháy mắt bị đánh bay. Mà Tần Hàn lóe lên liền biến mất, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Dương Mạc trước người, nhô ra bàn tay thẳng tắp hướng Dương Mạc ngực quanh tới. Những lời này nên ta nói. Đối mặt Tần Hàn mau lẹ công kích, Dương Mạc sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra, chết, Tần Hàn toàn lực bạo phát đánh bay thủ hộ Dương Mạc người. Đương nhiên không có khả năng bị Dương Mạc dọa sợ, vẫn như cũ toàn lực hướng Dương Mạc nổ xuống, bị đánh bay chúng Mạc Vương vệ sắc mặt đại biến. Mạc Vương, Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, mắt thấy Tần Hàn đại thủ liền phải oanh đến. Phía sau đột nhiên đạn ra một đôi lôi hỏa chớp động cánh chim. Vù, đột ngột, Dương Mạc thân hình bay cao mà lên. Cơ hồ tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở trăm thước không trung. Nhìn xuống phía dưới, Tần Hàn, lần này ngươi không có cơ hội đi. Trận mở, tay cầm thánh cốt, Dương Mạc đem linh lực đánh vào trong đó. Tức khắc, cuồng bạo khí tức hiện lên. Trong lúc mơ hồ càng là có từng tiếng thú giống vang dội. Vù, một tiếng trầm thấp vù vù âm thanh bên trong, chỉ gặp toàn bộ Mạc Vương phủ đột ngột bị một vệt ánh sáng màng bao phủ. Mạc Vương bên ngoài phủ, Thương Lãng Khôn mang theo một đội tùy tùng đang đợi, thấy được đột nhiên xuất hiện màng ánh sáng cùng phía sau lôi hỏa linh dực vỗ Dương Mạc. Tức khắc cả kinh, có thích khách, Thương Lãng Khôn sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, nhanh, thông chi thành vệ quân. Không thể nhượng thích khách. Chấm ngoặc kép, không cần khẩn trương. thích khách kia muốn không may. Đàn Minh Minh chủ Tạ Chính thanh âm ở một bên vang lên. Thương Lãng Khôn quay đầu nhìn lại, không xác định mở miệng nói. Minh chủ đại nhân, ngài xác định, giống, đúng lúc này, một tiếng rõ nét tiếng thú gào vang dội mở tới. Chỉ gặp màng ánh sáng bên trong, một đầu uy vũ bất phàm yêu thú hư ảnh hiện lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.